Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, Hương Hỏa Chi Quả, chương 193, Hương Hỏa Chi Quả, Rít Đế, không ra đơn chương, vé tháng tự ít đi, xin mời các vị đạo hữu to lớn ném vé tháng A. Cảm ơn nhiều, duy nhất phiền toái chính là vệ tiểu bắc đã hãm vào lòng đất hai chân lại cần một trận cố sức mới có thể rút ra. Nguyên lai tiên sinh thế nhưng cùng Minh Luân sứ giả có quen biết. Tiểu thần thất lễ, kia thổ địa trên mặt tươi cười rung. Hai tay một ôm, hướng vệ tiểu bắc được rồi một cái lễ. Vệ tiểu bắc vội vàng đem hai chân từ dưới đất tránh ra. Cũng không kịp nhớ phía trước lửa giận, vội vàng trở về cái lễ. Gặp qua thổ địa công. Tại hạ vệ tiểu bắc lúc này ánh mắt dư quang đã phiêu đến đeo trên cổ lệnh bài lên. Kia lệnh bài thượng đang tản ra nhàn nhạt thanh quang. Nói vậy đất đai này nên phải chính là từ này lệnh bài thượng nhìn ra ung dung. Nguyên lai là vệ tiên sinh. Xin mời vệ tiên sinh đi trước bỉ miếu uống một ngụm nước chè xanh như thế nào, kia thổ địa công. Lúc này thần sắc trở nên hơi cung kính. Tựa hồ có hơi sợ hãi đắc tội rồi vệ tiểu bác. Cho nên nhiệt tình cực kỳ mời vệ tiểu bác. Vệ tiểu bác tuy nói hoài nghi đất đai này công sẽ có hay không muốn làm chút gì. Nhưng đảo mắt chi hậu, không khỏi tại trong lòng cười khổ một tiếng. Nếu là muốn hại chính mình, vừa rồi liền đủ đề. Làm sao cần chi hậu đồ, trong lòng trải vuốt sợi một phen. Vệ tiểu bắc cảm giác mình cũng không có giá trị đối phương mưu tài sát hại tính mạnh. Thêm nữa đối bé gái kia cũng có chút tin tưởng, cho nên liền gật đầu đáp ứng rồi. Được đến vệ tiểu bắc trả lời, kia thổ địa công không khỏi có chút vui mừng. Lập tức bàn long trượng đập lên mặt đất, vệ tiểu bắc liền cảm thấy hoa mắt. Lần thứ hai có thể thấy rõ ràng thời gian, lại phát hiện mình đã đi tới tòa miếu nhỏ kia trước mặt. Khách quý mời vào, tùy thổ địa công thanh âm vang lên. Nhắm chặt cửa miếu lập tức chậm rãi mở ra, lại có thể nhìn đến miếu phía sau cửa đứng hai hàng nửa người trên là nhân. Nửa người dưới là hắc phụ, mặc một thân vải xám áo khoác ngắn người. Thổ địa công ở phía trước dẫn đường, miệng nhưng không có nhàn. Miếu nhỏ chỗ hẻo lánh, nhất quán không ai đã đến. Hôm nay cũng là gặp khách quý. Thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này a, tiểu bốn. Tốc tốc đi ngâm vào nước trà, tiểu ngũ, bỏ lấy chút thổ trái cây đến, tùy từng tiếng ra mệnh lệnh đạt. Này một ít hắc phụ nhân nhất nhất lên tiếng trả lời. Cũng không thấy thân thể bọn họ lay động, cứ như vậy một đường nhẹ nhàng rời khỏi, chỉ để lại tại cửa chờ đợi bốn cái hắc phụ nhân. Thổ địa công đã mang vệ tiểu bắc vào một gian đại đường. Chủ khách hai bên ngồi xuống, hắc phụ nhân bưng trà, bưng trái cây. Đất đai này công gặp vệ tiểu bắc ánh mắt không có từ những thứ này hắc phụ trên thân thể người rời. Khỏi, liền cười giới thiệu lên, vệ tiên sinh, tám người này chính là tiểu thần thủ hạ chính là âm đinh. Bởi vì tu pháp còn thấp, không biết dùng người hình, so không được bạch tháp sơn này một ít hộ sơn đạo binh. Còn để cho vệ tiên sinh chê cười, âm đinh phải là thổ địa thủ hạ chính là quỷ xoa đi vệ tiểu bắc. Trong lòng suy nghĩ, ngoài miệng cũng là thừa nhận vài câu. Rất hiển nhiên, đất đai này công cũng là có chút ưa thích mặt mũi. Nghe được vệ tiểu bắc thừa nhận chi hậu, trong lòng càng là vui mừng. Vội vàng mời vệ tiểu bắc thưởng thức nước trà, trái cây, mặc dù là đất đai này công đầy mặt hòa ái. Nước trà mùi bốn phía, vệ tiểu bắc cũng không dám khinh thường, tuy mặc dù là một cái thuộc tính dò xét để tại nước trà lên. Dù sao chỉ cần không hướng đất đai này công ném thuộc tính dò xét, thổ địa công thì sẽ không phát hiện, đợi cho này nước trà thuộc tính xuất hiện ở trong đầu thời gian. Vệ tiểu bắc liền biết mình lần này đến đúng rồi, tên, Phúc Đức Trà giới thiệu. Còn đây là Phúc Đức chính thần thổ địa công chuyên tâm lật xào chế tạo ra lá trà bào chế mà thành. Này tại chế tác trong quá trình lây dính thổ địa công chi thần lực. Hiệu quả 1, trong vòng một tuần lễ phúc duyên tăng lên 30%. một tuần lễ sau phúc duyên vĩnh cửu tăng lên 1%. Hiệu quả 2, trong vòng 3 ngày chư tà dễ dàng tránh xa, vạn pháp bất xâm, giới hạn tại Bạch Tháp huyện phạm vi, liền này hai cái hiệu quả, này cái gọi là phúc đức trà, chỉ sợ cũng đủ để xưng là bảo bối. Vệ Tiểu Bắc coi như là kẻ ngu si cũng hiểu được. Này cái gọi là phúc duyên, phải là vận may các loại tồn tại. Tuy nói dùng này phúc đức trà chi hậu, bảng thuộc tính, thượng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lại có thể cảm nhận được chính mình ẩn ẩn xuất hiện một chút biến hóa. Này chư tà dễ dàng tránh xa, vạn pháp bất xâm, nên phải chính là đối một ít tà thuật có năng lực chống cự. Ân. Vệ Tiểu Bắc đối loại này cổ văn không hiểu rất rõ. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít có thể từ mặt chữ thượng đoán được một ít ý tứ. Trà ngon, Vệ Tiểu Bắc đặt chén trà xuống. Sắc mặt hơi hơi có chút đỏ lên. Thở dài nói, ly trà đã trống trơn. Này Lai Long Cương thổ địa nhưng không có phân phó tiếp tục thêm trà. Mà là thỉnh Vệ Tiểu Bắc thưởng thức trái cây. Nghĩ đến này cái gọi là phúc đức trà cũng không phải là dễ dàng lấy ra đãi khách. Trái cây nhan sắc xanh biếc, bên trên bọt nước lây dính, tươi non ướt át, một tia mới mẻ quả mùi truyền vào Vệ Tiểu Bắc trong lỗ mũi. Theo thường lệ một cái thuộc tính dò xét dừng ở trái cây thượng. Tên, hương hỏa chi quả giới thiệu, còn đây là thổ địa công tại thổ địa miếu hậu viện gieo trồng cây ăn quả đi sàn. Tại sinh trưởng trong quá trình lây dính một tia hương hòa. Hiệu quả 1, tỳ cơ tăng lên một loại thuộc tính 2 điểm money. Hiệu quả 2. Tỳ cơ tăng lên một loại kỹ năng cảnh giới một bậc. Xem đến nơi đây, Vệ Tiểu Bắc không khỏi trong lòng sợ hãi than. Đất đai này công hình như chính là cái đại tài chủ. Tùy tiện lấy ra nữa đãi khách đồ vật đều không phải là vật phàm a. Tuy nói kia tùy cơ tăng lên một loại thuộc tính 2 điểm. Cũng là giá trị 2,000 điểm tiến hóa. Có thể tùy cơ tăng lên một loại kỹ năng cảnh giới một bậc. Nếu này một hạng tùy cơ đến nào đó đã tăng lên tới góc cảnh giới cao năng lực lên. Này giá trị liền cao. Thí dụ như Vệ Tiểu Bắc hiện tại bát cực quyền, lô hỏa thuần thanh. Nâng thăng một cấp cần thiết điểm tiến hóa, sợ không dưới thiên điểm money cho nên này hương hỏa. Chi quả nhìn qua không bằng kia phúc đức trà, nhưng này giá trị cũng không yếu đi. Hương hỏa chi quả tổng cộng có 3 mai. Vệ Tiểu Bắc thưởng thức một quả, lập tức trong cơ thể một dòng nước nóng bắt đầu bay lên. Không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc liền chú ý tới mình mị lực chủ thuộc tính phía dưới chi nhánh thuộc tính quyết đoán. Tăng lên tới 1,2,3,9, mặt khác cầu cá cái này năng lực từ sơ học mới đạo tăng lên trở thành đăng đường nhập thất. Này một loại kỹ năng tăng lên, để cho Vệ Tiểu Bắc dù sao cũng hơi buồn bực. Kết quả này, trước hắn là nghĩ tới, bất quá thủ thượng điểm tiến hóa, lưu là có dùng là. Cho nên cũng không có áp dụng biện pháp ổn thỏa, đem toàn bộ năng lực tăng lên tới một cái hơi cao cảnh giới. Gắng đặt tới này hương hỏa chi quả hiệu quả sử dụng tốt nhất. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc lúc này thật là nghĩ muốn đem còn lại 2 quả hương hỏa chi quả cuộn vào trong túi tiền. Cho nên liền giả ý muốn đem này quả mang về chậm rãi thưởng thức. Nhưng thổ địa công trả lời cũng là này quả một khi mang ra thổ địa miếu. Liền sẽ hóa thành phàm quả. Phàm quả liền ý tứ hàm xúc này hương hỏa chi quả hiệu quả đều hoàn toàn mất hết. Vệ Tiểu Bắc cũng không nghi ngờ thổ địa sở công nói. Cho nên chỉ có thể đem còn lại 2 quả hương hỏa chi quả đều ăn vào. Quả thứ 2 hương hỏa chi quả đem Vệ Tiểu Bắc khỏe mạnh thuộc tính tăng lên 2 điểm. Điều này cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc có chút vui sướng. Phải biết rằng tại thuộc tính tăng lên tới 2,000 về sau. Mặc kệ là điểm tiến hóa thậm chí còn đủ loại có thể gia tăng thuộc tính đồ vật. Gia tăng thuộc tính đều đã giảm bớt một nửa. Có thể cố tình này hương hỏa chi quả đánh vỡ quy định này. Bởi vậy có thể thấy được, đất đai này đi công cán phẩm quả nhiên tuyệt không phải vật phàm ni năng lực còn lại là y thuật. Từ dung hội quán thông tăng lên tới lô hỏa thuần thanh. này được cho một cái trọng đại tăng lên. Phải biết rằng năng lực từ dung hội quán thông tăng lên tới lô hỏa thuần thanh. Cần thiết điểm tiến hóa ít nhất tại 500 điểm tiến hóa trên dưới. Hơn nữa, này y thuật mặc kệ thế nào cũng là có thể dùng tới. Cho nên nâng tăng lên, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác mình vận khí hình như trở về rồi. Trước chính mình chính là dùng để uống phúc đức trà, trong vòng một tuần lễ phúc duyên tăng lên 30%. Hiệu quả này nói như thế nào cũng hiển hiện ra một chút. Mà quả thứ ba hương hỏa chi quả sau khi ăn vào, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền phát hiện có chút không đúng. Đây cũng không phải nói hương hỏa chi quả có vấn đề gì, mà là thân thể của chính mình xuất hiện biến hóa, toàn thân cao thấp, từ trong tới ngoài, từng tia đau đớn bắt đầu sinh ra. Loại cảm giác này, Vệ Tiểu Bắc quá quen thuộc, đây là bắp thịt gây dựng lại dự triệu. Vệ Tiểu Bắc lại vừa thấy chính mình, bảng thuộc tính, quả thế, thân thể của chính mình cường tráng độ trước là 1882, đã tăng lên tới 20 điểm. Hắn lúc này cũng không kịp nhớ nhổ nước bọt vì cái gì thân thể cường tráng độ chỉ tăng lên tới 20 điểm, còn có không, 18 thuộc tính chạy địa phương nào đi, đau nhức trong nháy mắt liền bạo phát ra. Vệ Tiểu Bắc gần chỉ tới kịp hướng thổ địa công mỉm cười. Thân thể liền sụi lơ đi xuống. Bắp thịt toàn thân bắt đầu nhanh chóng hòa tan. Chỉ còn lại có làn da cùng khung xương chống đỡ thân thể. Nhưng chi hậu mà ngay cả bộ xương kia cũng bắt đầu hòa tan lên. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc trong chớp mắt liền sụi lơ ngồi ở tại ghế ngồi. Cũng làm cho kia thổ địa công hoảng sợ. Tại hắn trong lòng. Cái này Vệ tiên sinh nhìn qua thực lực không tính rất mạnh. Nhưng nói như thế nào cũng là Bạch Tháp Sơn Minh Luân Sứ giả cố nhân. Nếu là tại bên trong chỗ mình ngồi xảy ra vấn đề. Chỉ sợ chính mình cũng không tốt lắm dặn dò. Cho nên đất đai này công thân hình vừa động, đi ra Vệ Tiểu Bắc bên người. Ngón trỏ tay phải ở tại trên người một dựng, ngưng thần một lát, trên mặt khẩn trương mới vừa rồi lỏng đi. Không sao. Lần này còn muốn chúc mừng Vệ tiên sinh, thế nhưng dễ dàng như thế liền đến tẩy gân hóa thịt. Tẩy tủy luyện cốt cảnh giới, tiểu thần còn có một ít chuyện cần phải xử lý, nên rời đi trước, hướng Vệ Tiểu Bắc chắp tay. Kia thổ địa công lập tức liền phân phó mấy người, kia âm xoa đem đại đường bảo vệ tốt, không được tùy ý ra vào, không thể lãnh đạm khách quý, nếu là Vệ tiên sinh khôi phục. Chi bằng lập tức nhắc nhở chính mình, chi hậu thổ địa liền rời đi đại đường. Vệ Tiểu Bắc lúc này thật không để ý tới đi để ý tới kia thổ địa đưa ra giải quyết chung. Đang đau nhức bạo phát chi hậu, lập tức liền đem ý thức trầm xuống, quan sát bên trong thân thể đan điền, bắt đầu khu khí thông mạch. Nói thật, đối này, Vệ Tiểu Bắc đã mong đợi đã lâu rồi, mỗi một lần bắp thịt hòa tan gây dựng lại. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói đều được cho một lần đại tu luyện. Đến lúc này, bình thường khó có thể đả thông huyệt đạo mới có thể trở nên rất dễ dàng bị tức quán thông. Vệ Tiểu Bắc khu khí ở trong đan điền xoay tròn mấy vòng chi hậu. Trong đan điền khí liền nhanh chóng đầy đủ đến mức tận cùng. Thậm chí còn chướng phải đan điền ẩn ẩn làm đau, gần giống như một cái bành chướng đến mức tận cùng khí cầu. Hơi bất cẩn một chút sẽ hoàn toàn bạo tạc, đối với điểm ấy phiêu lưu, Vệ Tiểu Bắc là biết đến, nhưng đan điền đối khí cất chứa trình độ cũng không phải là như vậy dễ dàng liền tan vỡ. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không dám thất lễ, thật nếu là đan điền nổ, như vậy mình ở luyện khí một đạo thượng liền hoàn toàn trở thành phế nhân. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.